Hot girl đẹp trai, chương 30, cuộc sống mới. Góc truyện audio.com. Alex, em có làm sao cô? Jun hỏi, nó lắc đầu ra hiệu cô, mọi người bó tay chẳng hiểu nó làm sao, quan hệ giữa nó với hắn là như thế nào, Ken dậy rồi Aka, sao trong hai người gắn bó quá vậy, Kin hơi, mắt thì nhìn chằm chằm. Anh hai, nó đứng lên ngập ngừng nói. Băng, hắn nói kéo tay nó lại, nó ngừng lại rồi ngồi xuống, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Ảnh hài, em sẽ giải thích sau, mọi người ra ngoài đi. Nó ngượng ngùng với tay mọi người ra, ai cũng cứ đứng ngẩn ra chẳng hiểu mô tê gì hết trơn. Nghe nó nói thì chân cũng cứ thế bước ra ngoài. Băng, anh cô sao đâu, đừng khóc, thay đổi xưng hô nhanh thế. Hắn nhẹ nhàng nói đưa tay lau những giọt nước mà còn vương trên mặt nó. Ken, lần đầu tiên trông thấy nó có bộ dạng yếu ớt như vậy, như sợ hãi một điều gì đó. Cô sao mà, hắn nhẹ nhàng dỗ, nó hết khóc ôm lấy người hắn cũng chẳng biết làm gì hơn, thôi từ từ rồi giải thích cho nó cũng được. Sau một tuần đu ẵng, vết thương của hắn cũng đã lành lại. Hắn đã giải thích cho mọi người mọi chuyện, hẳn là hắn mất trí nhớ, 10 năm chọc khí do dân cho Alex tưởng đã chết nhưng được một bác sĩ cứu giúp đưa sang Mỹ chữa trị, rồi khỏe lại, những ký ức lại mất đi, ba mẹ. Cũng cô muốn nói cho biết, hôm trước khi nhìn thấy sợi dây chuyền mới. Nhớ lại được, nó giận hắn mất 3 ngày làm hắn sốt hết cả ruột. Mọi người ai cũng vô cùng mừng rỡ, khi biết được sự thật này. Biết nó đã vui vẻ hơn cô còn vẻ lạnh giá như bình thường nữa. Hôm nay cũng là ngày phải đi học 8 người cùng nhau đến làm cho bạn. Dần sung sướng nổ trời vì được gặp là những hot boy, hot girl yêu dấu của mình. Của mình mới sợ, 4 siêu xe dừng lại trước cửa sân trường được bao bọc một vòng người. Cặp đôi đầu tiên bước xuống là Linda và Kín, cả hai trông đẹp đôi vô. Cùng đã thế còn nắm tay nhau thắm thiết nữa chứ làm biết bao người hâm. Mổ, cũng có biết bao ánh mắt hình viên đạn, nhưng cũng chỉ là ánh mắt thôi, người ta có người yêu rồi còn đâu. Tiếp đó Ellie và Jun theo sau là những tiếng hét nổ trời. Ellie làm người yêu anh đi, NS1, Jun, I love you, NS2, Ellie nhìn sang Jun liếc một cái đầy chế giễu làm anh Jun nhà ta ngượng ngùng, ai bảo đẹp trai quá làm chi. Cặp đôi thứ ba chưa bước xuống thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau sùm của hai người Jen và Kun, cứ như oan gia cứ gặp nhau là y như rằng cãi nhau. Nhưng ai biểu hai người đẹp quá làm gì, mọi người cứ thế mà hú ầm trời. Và người mà mọi người hằng mong ước được coi là hot girl đẹp nhất và hot boy hoàn hảo nhất là Alex và Ken. Ken bước xuống xe đầu tiên, khuôn mặt đẹp trai và thân hình chuẩn miễn chê làm toàn bộ phái nữ ngây ngất. Chưa kịp hiểu hết tình hình thì thấy Ken đi sang cánh cửa bên kia. Mở cửa và hình như nắm lấy cái gì ấy. Ngô, tay của Alex nhà ta chứ. Còn cái gì vào đây? Bước xuống là hình ảnh của một cô gái đẹp tuyệt trần, chính là Alex, con trai ai nhìn cũng xịt máu mũi rầm rầm. Nhưng sao Ken cứ nắm tay Alex thế kia, hay là bọn họ? Lũ con, gái đang nhìn nó bằng ánh mắt cô thể sắc hơn, đầy đố kỵ ghen ghét. Đang đứng trước cổng trường, bỗng dưng hắn hét to. Chấm, tất cả mọi người nghe đây, từ bây hát Alex sẽ là bạn gái của Ken này. Lời vừa nói như sét đánh ngang tai, con trai con gái ngã xuống đường thành một bãi. 7 người kia trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên cùng sùng bái, dám nói tỏ quyền sở hữu trước mặt mọi người, thật sự quá khâm phục. Góc truyện audio.com. Mặt hắn đỏ bừng lên, ngước lên nhìn hắn, lườm hắn một cái nhưng đáp lại chỉ là nụ cười tươi như hoa nở của hắn. Ai nói đồng ý làm bạn gái anh? Nó nói, ô thế a ca, ai mà lại bảo là em nhất định phải làm bạn gái của anh, ấy nhỉ, hắn cười nhại nói, nó ngượng đỏ mặt như trái cà chua. Ken, sau này nhất định băng phải làm bạn gái của Ken. Úc Ken cũng chỉ có yêu mình băng thôi a ca, Ken hứa đấy. Hứa rồi, ngoài băng ra đời này Ken sẽ cô lấy ai làm vợ? Ken, ai làm vợ của Ken? Băng chứ ai? Hì, thật nhớ, Úc thật, ha, này Ken, ông có cần làm quá như thế cô, tôi còn chưa cho phép em gái tôi quen ông mà. Kín đến vỗ vai hắn nói, đúng thế, em gái cô thế như thế được, kiểu gì cũng cần có sự đồng ý của hai ông anh này, Jun nói chen vào. Thế rốt cuộc hai ông có đồng ý cô? Giọng hắn như gằn lại nhìn hai người anh của nó, tất nhiên là đồng ý rồi, cả hai đồng thanh đáp, mọi người ngã ngửa thế mà còn than, hắn nắm tay nó vào lớp trước sự chứng kiến của mọi người. Linda bỗng tỏ ra giận dỗi Kin bó tay nhìn người yêu của mình, ý bảo ghen tị với nó vì hắn nói trước mặt mọi người như thế ấy mà. Ken ơi là Ken, ông hại tôi rồi, cách chương.